Chương 63, Thiên Thương Tinh Phí Đồn. Cái này một đạo thân ảnh từ trong bóng tối vô thanh vô tức xuất hiện, đứng ở Đệ Diệp phía sau. Sau đó một cổ tà ác mà hắc ám tiểu vũ trụ bốc cháy lên, từ trên người người nọ mặc đen nhánh áo giáp ngực, giống như mặt người một dạng trong miệng, quỷ dị áo giáp mở ra. Phảng phất là mặt người mỉ hệ NGH mở giống nhau, cũng là tán phát ra giống như bệnh tâm thần một dạng linh hồn rít gào áp chế thét chói tai kinh khủng linh hồn kêu gào trùng kích. Dường như chính muốn đem Đệ Diệp linh hồn cũng làm chàng xé nát. Mà đang ở thời khắc mấu chốt này, đang chuẩn bị cho Thiên Mã cởi ra khóa vậy người cũng là tiểu vũ trụ bạo phát, chợt vọt tới, đẩy ra Đệ Diệp, trực tiếp dùng thân thể của mình, chắn Đệ Diệp trước mặt. Sinh sôi thừa nhận rồi một kích này. Kinh khủng thê lương tiếng thét chói tai đâm rách tất cả. Dường như trong địa ngục nữ yêu kêu rên giống nhau. Theo thét chói tai ngũ hai linh tiếng hạ xuống. Kinh khủng âm ba sinh sôi đem vậy người cả người thân thể đều đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đánh ở trên tường, đem tường đều đánh sập. Mà ở vậy người gục xuống thời điểm, bị vậy người đẩy ra Đệ Diệp vào tới, nàng nhìn kẽ xuống đất vậy nhân thần tình ngưng trọng ngươi không sao chứ Đệ Diệp hướng phía vậy người lớn tiếng nói. Nghe được Đệ Diệp thoại ngữ, kẽ xuống đất vậy thân người thân thể run rẩy, dường như không phải tự chủ co quắp một dạng, mà ở trong lỗ thai của hắn. Có tiên huyết cốt cốt dũng mãnh tiến lên ra. Không có việc gì, cái quỷ ác thật là lợi hại chiêu số mới vừa ta thực sự cảm giác mình kém chút sẽ chết. Vậy người run rẩy nói rằng. Vậy người thoại ngữ hạ xuống, để Diệp nhịn không được những mày, sau đó nàng mở miệng nói, ta cũng không có để cho người cứu ta. Hành tình huống như vậy phía dưới, nếu như ta không cứu ngươi lời nói, ngươi rất có thể đã bị giết chết. Hơn nữa, nhìn nữ hải tử thân ở trong nguy hiểm. Lại không đi cứu viện, cái này không phải phong cách của ta. Vậy người nói như vậy. Kèm theo vậy người thoại ngữ hạ xuống, cái này phút chốc, để Diệp chân mày thư triển ra, nàng nhìn vậy ánh mắt của người cũng là mang theo có chút dị dạng. Mà lúc này đây, một đạo băng lãnh trong, mang theo một chút cuồng ngạo ý thanh âm vang lên, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, chính diện thừa nhận rồi ta một chiêu này, cư nhiên còn chưa chết. Nghe được cái này thanh âm. Vậy nhân cùng Đệ Diệp ánh mắt vì ngừng, đều là theo thanh âm nhìn sang. Nói chuyện, chính là mới vừa rồi đánh lén Đệ Diệp cái này một đạo thân ảnh. Hắn đứng ở đằng kia, đen nhánh áo giáp bảo vệ toàn thân. Vóc người của hắn cao gầy, thần tình lãnh đạo. Mà ở hắn hàng mã bên trên, bên trái nơi ngực, cũng là có một kinh khủng dữ tợn mặt quỷ, mới vừa tiếng gầm gừ, dường như bắt đầu từ cái này cái mặt quỷ trong buộc phát ra. Từ cái này một đạo thân ảnh trên người. Tản ra tương đương điểm xấu khí tức. Mà lúc này đây, bị xích sắt trói ở trên vách tường Thiên Mã lớn tiếng hô, các ngươi cẩn thận a, hắn chính là Thiên Thương Tinh Mạn Đà La Phí Đồn. Thiên Mã thoại ngữ hạ xuống, để Diệp cùng vậy người sắc mặt đều là hơi đổi. Hắn chính là Thiên Thương Tinh vậy người theo bản năng hỏi ngược một câu, hiển nhiên, bởi vì lúc trước mù củ rồ thoại ngữ, vậy hy vọng của mọi người lấy cái này một đạo thân ảnh trong con mắt, có chút nhỏ tiểu nhân ý sợ hãi. Dù sao mù củ rồ nói qua, Thiên Thương Tinh Mạn Đà La Phí Đồn, thực lực của hắn tương đương với Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ A mà ở Thánh Vực thời điểm. Vậy người đã biết Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ lực lượng cùng với tiểu vũ trụ. Nhưng bất kể là người, ở trong mắt hắn cùng mình chênh lệch, đều dường như giống như là lệch trời giống nhau. 12 cái Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, giống như là mửa y hai toa chính mình nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều lệch trời cùng Đại Sơn. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Mình có thể cùng địch nhân như thế chiến đấu, cũng đánh bại bọn họ. Nhưng, lúc này, xem lên trước mặt cái này một đạo thân ảnh, vậy người rất nhanh liền siết chặt quả đấm của mình, trong ánh mắt, bộc lộ ra ngoài không gì sánh được ánh sáng kiên định. Lần đầu gặp gỡ, Adena thánh đấu sĩ nhóm. Ta chính là Thiên Thương Tinh Mạn Đà La Phí Đồn. Nhìn vậy nhân cùng Đệ Diệp, Thiên Thương Tinh Phí Đồn cười lạnh. Sau đó khuôn mặt tươi cười của hắn hơi thu liễm. Hắn cũng là hướng phía rất tùy ý đứng ở một bên mù cụ rổ thi lễ một cái, mù cụ rổ tiên sinh. Hắn thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rổ khẽ vớt cảm. Mù cụ rổ tiên sinh, không phải đã tiếp thu Minh Vương đại nhân mời, gia nhập vào Minh Vương quân sao không biết tại sao lại xuất hiện tại chỗ này, cùng những thứ này thánh đấu sĩ cùng nhau Thiên Thương Tinh Phí Đồn ngưng mắt nhìn mù cụ rổ, nói như vậy. Hắn thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rổ khỏe miệng vánh lên tới một người độ cung. Ngươi là đang chất vấn ta sao mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, Thiên Thương Tinh Phí Đồn trong lòng run lên, sau đó hắn mở miệng nói, thuộc hạ không dám, Minh Vương đại nhân nói quá, Mụ Cụ Rồ tiên sinh sau này sẽ là Minh Phủ cố vấn, địa vị và Minh Vương đại nhân giống nhau, ta sao dám đối với Mụ Cụ Rồ tiên sinh bất kính. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Mụ Cụ Rồ nở nụ cười gằn, sau đó rất tùy ý mở miệng nói, không cần như vậy cố làm ra vẻ. Ta sẽ không tùy tiện ra tay giúp Minh Vương quân, cũng sẽ không tùy tiện ra tay giúp Thánh Vực. Ta chỉ là muốn làm ta muốn chuyện cần làm mà thôi. Còn bọn họ, ngươi có thể xuất thủ giết bọn họ, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đương nhiên, bọn họ nếu như giết ngươi, ta cũng sẽ không nhúng tay. Cái này rất công bằng, không phải sao? Mụ Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, Thiên Thương Tinh Phí Đồn đồng dạng cười lạnh một tiếng, sau đó hắn gật đầu. Miễn là Mụ Cụ Rồ trước sinh không ra tay, vậy là được rồi. Đối với thân là thiên tự hào ma tinh phí đồn mà nói, đối phó một cái thanh đồng thánh đấu sĩ, cùng với một cái liền thánh ý thì không có, không biết là lai lịch gì thánh đấu sĩ. Hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Mụ Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, cùng Thiên Thương Tinh Phí Đồn chắc chắc bất đồng. Vậy người sắc mặt cũng là thảm biến, sau đó hắn kêu thảm nói ra, Mụ Cụ Rồ tiên sinh, nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, Mụ Cụ Rồ chỉ là lắc đầu, mỉm cười, tới thời điểm, ta cũng đã nói. Ta là sẽ không xuất thủ, muốn cứu Thiên Mã lời nói, chỉ có thể y lìa dựa vào hai người các ngươi, hiện tại, là các ngươi làm thánh đấu sĩ chiến đấu thời điểm. Mụ Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, vậy người khổ sở cười, nhưng sau đó hắn nắm nắm tay, gầm thét bay thẳng đến Thiên Thương Tinh Phí Đồn xuống tới, toàn thân hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, nam, không dường như đạt tới một loại phi thường kinh người trình độ. Nhưng mà hắn xông lên trong nháy mắt, Thiên Thương Tinh Phí Đồn chỉ là cười lạnh, ở bộ ngực hắn mặt quỷ miệng mở ra, từ trong miệng của nàng, lại một lần nữa buộc phát ra thê lương rít gào. Kinh khủng âm ba trùng kích, trực tiếp lại một lần nữa đem vậy người quét ngang ra, cả người hắn bị quét bay ra ngoài, giống như một con rách nát túi tiền giống nhau đập xuống đất, vẫn không nhúc nhích, dường như giống như là chết giống nhau. Ở Thiên Thương Tinh Phí Đồn trước mặt, cực kỳ hiển nhiên, lấy vậy người thanh đồng thánh đấu sĩ lực lượng, quả thực quá không đủ xem hơi có chút. Vậy người không sao chứ? Nhìn vậy người bị đánh té trên mặt đất, Thiên Mã lại một lần nữa khẩn trương quát to lên. Mà ở tiếng kêu của hắn trong, vậy người rốt cuộc lại một lần nữa dùng rằng, lảo đảo đứng lên.